Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, 177 cha mẹ chính là bị ngươi giết chết. Giờ phút này Lạc Dương lòng tràn đầy mãn đầu óc đều là kia một đầu sinh nhật vui sướng ca. Mà Osborne còn lại là vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng. Lạc Dương giờ phút này đầu óc đều là ầm ầm vang lên cái loại này. Nàng chỉ là nhàn nhạt trước mắt thiếu niên, mà cái kia mỉm cười rối gỗ giờ phút này liền ở Lạc Dương trước mắt. Mà Lạc Dương biết, thanh âm này là đến từ cái kia rối gỗ, loại này thanh âm có lẽ là trải qua đầu gỗ, cho nên mang theo một ít hỗn vang, ở cái này trống vắng kho hàng bên trong có vẻ phá lệ khó nghe. Lạc Dương giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào tự hỏi, kỳ thật đi. Ngươi cũng không chán ghét. Thật sự, Osborne nói thập phần chân thành, đặc biệt là cặp mắt kia, như vậy thiên chân vô tà. Andrick giờ phút này lại không biết cái gì xuất hiện ở cái này địa phương. Hắn trực tiếp đi qua đi, đem Osborne trong tay rối gỗ lập tức đoạt qua đi, mà cái kia rối gỗ giờ phút này còn ở thấp thấp sướng kia đầu sinh nhật vui sướng ca. Ca ca, ngươi đã trở lại sao? Thế nào? Cái này rối gỗ làm thực tinh xảo đi, ta cảm thấy rất đẹp đâu. Osborne chỉ Andrick trong tay cái kia rối gỗ. Andrick nhìn trong tay rối gỗ, ánh mắt tập trung ở Lạc Dương trên người mặt, làm nàng đi thôi. Lạc Dương không thể tưởng tượng mở to hai mắt, người này có phải hay không đầu óc nước vào a? Cái này huynh đệ hai người hiện tại kẻ sướng người hòa, là chuẩn bị làm cái gì a? Một cái muốn giết chính mình. Một cái đem chính mình bắt cóc tới rồi cái này địa phương. Nhiều như vậy thiên, cũng chính là cho chính mình uống lên một lọ thủy. Hiện tại cùng chính mình nói. Hiện tại muốn thả chính mình. Lạc Dương chỉ cảm thấy thế giới này có phải hay không có chút huyền huyễn a. Mà Osborne còn lại là thiên chân vô tà nhìn thoáng qua Andrick. Không tự giác về phía sau lui một bước, khoanh tay trước ngực. Bày biện ra một loại thập phần đề phòng trạng thái. Ta và ngươi nói thật, ngươi không phải còn muốn thấy đồng tu luyện sao? Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta chờ một lát gọi điện thoại cho nàng, làm nàng lại đây thế nào? Lạc Dương cùng Andrick đều bất kỳ nhiên thấy Osborne con ngươi hiện lên một tia dị sắc. Lộ ra hưng phấn thần sắc, Andrick giờ phút này trên mặt treo thường quy thức mỉm cười. Cười tủm tỉm nhìn Osborne, cùng ta trở về đi, ngươi cũng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút, ngươi cái dạng này, chờ một lát nàng lại đây. Thầy nói, khẳng định cảm thấy không thoải mái. Andrick nói chuyện ngữ khí, giống như là ở hống một cái tiểu hài tử giống nhau. Mà Osborne giờ phút này biểu tình, hiển nhiên có chút không bình thường, bởi vì Lạc Dương thấy hắn ánh mắt tựa hồ có chút dại ra. Cùng vừa mới ánh mắt là khắc hẳn bất đồng, Lạc Dương trong lòng vui vẻ, nếu là cái này Osborne thật sự cùng Andrick trở về nói. Mà vừa mới cái này Andrick nói qua sẽ thả chính mình. Nói như vậy, có phải hay không thuyết minh chính mình có thể đi ra ngoài đâu? Nima, rốt cuộc cấp lão nương chờ tới rồi ngày này, cũng thật là đủ rồi. Lạc Dương ở trong lòng mặt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là đôi mắt lại vẫn là ở gắt gao mà nhìn chằm chằm Osborne cùng Andrick. Này đối huynh đệ hành vi cử chỉ đã không phải giống nhau kỳ quái. Andrick giờ phút này giống như là cái lão sư giống nhau. Hoặc là giống cái gia trưởng giống nhau. Ở hống một cái không hiểu chuyện hài tử. Mà Lạc Dương ở quân đội thời điểm là học quá một ít về tâm lý học phương diện tri thức. Cái này Andrick thập phần có trí tuệ. Hắn lại vận dụng một ít tâm lý học mặt trên đồ vật. Bởi vì hắn minh bạch, giờ phút này Osborne nhất để ý chính là cái gì? Hắn liền bắt đầu hướng dẫn từng bước một làm Osborne có thể nghe chính mình nói. Bất quá cái này Osborne ánh mắt tự do, có vẻ có chút dại ra. Lạc Dương cơ bản có thể phán định, cái này Osborne tuyệt đối là bệnh tự kỷ thêm bệnh tâm thần, hảo. Cùng ta cùng nhau trở về đi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, chờ một lát tiểu luyện liền sẽ lại đây. Nghe cái này Andrick như thế đáng xấu hổ, Có như vậy thân mật kêu đồng tu luyện tên, Lạc Dương thật là ở trong lòng mặt cảm thấy có chút buồn nôn. Đặc biệt là giờ phút này Osborn có chút mê say biểu tình. Chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi thôi, sau đó chính mình là có thể đủ đi ra ngoài. Lạc Dương ở trong lòng mặt cảm thấy may mắn. Bất quá cái này Andric có phải hay không đầu óc không bình thường a? Chính mình đã biết như vậy nhiều sự tình. Hắn đầu óc là tuyệt đối thông minh. Người như vậy, sao có thể không biết thả chính mình đi ra ngoài? Chẳng khác nào nói đưa bọn họ huynh đệ hai người đường lui đều ngăn chặn đâu. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mà thực mau hai người liền biến mất ở cửa. Mà một lát công phu, Andric liền đã trở lại. Lạc Dương trong mắt lập tức lộ ra một tia vui sướng chi sắc. Mà Andric trên tay mặt cầm một phen điêu khắc đao. Ngươi thật sự sẽ thả ta đi. Liền tại đây hai cái huynh đệ biến mất thời điểm. Lạc Dương kỳ thật trong lòng đều nghĩ đến rất nhiều sự tình. Người này có phải hay không chính là ở lừa dối chính mình a? Thả chính mình, này còn không phải là tương đương nói thả hổ về rừng sao? Chính mình là tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết a. Như vậy bọn họ tình cảnh có thể nghĩ a, chính là cái dạng này, hắn chẳng lẽ sẽ thả chính mình sao? Ta không phải nói mà thôi. Bất quá thả ngươi là có điều kiện. Andric đi tới Lạc Dương trước mặt, cầm dao nhỏ ở Lạc Dương trước mắt lắc lư mấy lần. Lạc Dương liền biết không sẽ như vậy đơn giản. Người nam nhân này nhìn qua phúc hậu và vô hại bộ dáng. Kỳ thật chính là cái tàn nhẫn nhân vật, liền hướng về phía hắn cũng là cái giết qua người tới nói. Người này chính là tuyệt đối không đơn giản. Ngày đó buổi tối mặt, Lạc Dương tuy rằng nói không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là người này khẳng định là giết người. Nhưng là hắn còn có thể như vậy chấn định tự nhiên cùng chính mình nói sự tình. Này phân bình tĩnh cùng bình tĩnh, cũng là làm Lạc Dương trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng điều kiện gì. Lạc Dương biết có thể cùng chính mình sinh mệnh đồng giá điều kiện. Liền nhất định không phải là giống nhau điều kiện, bất quá hiện tại chính mình ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Lạc Dương cũng là quản không được như vậy rất nhiều. Hỏi trước hỏi xem rồi nói sau. Ngươi nói trước ngươi có đáp ứng hay không đi. Ngươi đáp ứng rồi ta lại nói. Kỳ thật điều kiện này cũng chính là ngươi một câu sự tình. Andric giờ phút này biểu tình như cũ là như vậy bình tĩnh. Giống như là sự tình gì đều là khống chế ở trong tay của hắn mặt giống nhau. Ngươi nếu là làm ta đi giết người phóng hỏa. Loại chuyện này ta khẳng định sẽ không đi làm a. Lạc Dương nhấp nhấp khóe miệng, ánh mắt lại là dị thường sắc bén, như vậy ánh mắt, mang theo một tia hàn ý, bất quá Andric lại là có mắt không tròng bộ dáng, chỉ là lo chính mình thưởng thức chính mình trong tay mặt kia một phen điêu khắc đao. Cái này dao nhỏ nhìn qua có chút niên đại, mà Andric đối cái này dao nhỏ, thoạt nhìn thập phần quen thuộc, bởi vì chính là từ hắn thưởng thức quen thuộc trình độ mặt trên liền có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là Lạc Dương liên tưởng đến Andric trên tay mặt hơi mỏng cái kén. Tựa hồ liền minh bạch cái này cái kén là từ đâu tới. Ta khẳng định sẽ không cho ngươi đi làm chuyện như vậy. Ta đã nói, một câu sự tình mà thôi. Thế nào, ngươi muốn ngươi đáp ứng rồi ta liền thả ngươi đi. Andric điều kiện này, nói thật, là thực mê người. Nhưng là Lạc Dương lại thật sự không dám dễ dàng đáp ứng. Bởi vì người nam nhân này thật sự là hành vi quá mức quỷ dị. Người lúc trước nếu là không có đem ta chộp tới nói. Cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Hiện tại ngươi lại muốn đem ta thả chạy. Ngươi đem ta trảo lại đây chính là vì hảo ngoạn sao? Cái này tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Thế nào, đáp ứng sao? Andric cười cười. Kia tươi cười thật đúng là thực sán lạn đâu. Mà Lạc Dương thật sự là không thể tưởng được hắn có thể có chuyện sẽ có cầu với chính mình. Mà người này duy nhất để ý người có lẽ chính là cái kia bệnh tự kỷ thêm bệnh tâm thần. Lạc Dương giờ phút này trong lòng nhưng thật ra kiên định một ít. Bởi vì Andric giờ phút này là có cầu với chính mình. Tuy rằng nói hắn tư thái đoan thật sự cao. cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì những thứ khác. Nhưng là Lạc Dương biết, người nam nhân này tuyệt đối là có chuyện muốn chính mình hỗ trợ. Cho nên Lạc Dương giờ phút này cũng liền không nóng nảy. Mà Andrick giờ phút này đã nhận ra Lạc Dương trong lòng biến hóa. Hắn thật là học quá một ít tâm lý học, từ người một ít rất nhỏ biểu tình bên trong liền có thể rõ ràng biết người này suy nghĩ cái gì. Mà Lạc Dương giờ phút này thả lỏng biểu tình, càng là làm Andrick cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là không đơn giản a. Có lẽ ngươi đã biết, chuyện này xem như ta có cầu với ngươi. Bất quá chúng ta cũng coi như là đôi bên cùng có lợi đi. Thế nào, đáp ứng sao, quả nhiên là thương nhân, khi nào đều là ích lợi đặt ở đằng trước, ngươi hẳn là sẽ không để ý thứ gì người, mà ngươi nhất để ý đồ vật, không thể nói là đồ vật đi, ngươi nhất để ý chính là ngươi đệ đệ đi, ngươi cái này cái gọi là điều kiện hẳn là cùng ngươi đệ đệ có quan hệ đi. Lạc Dương vừa mới nói xong. Andrick đã đem điêu khắc đao đặt ở chính mình trong túi mặt. Đôi tay bắt đầu vỗ tay, ở cái này trống vắng trong không gian mặt, thanh âm này có vẻ rất lớn. Ha ha, ngươi quả nhiên là thực thông minh à, mà Lạc Dương lại không cảm thấy có cái gì nhưng cao hứng. Bởi vì đâu cái Osborne căn bản chính là cái biến thái à. Người này rốt cuộc là chuẩn bị làm chính mình đáp ứng hắn thứ gì à. Ta muốn cho ngươi sau khi ra ngoài, liền nói sở hữu sự tình đều là ta làm, cùng ta đệ đệ không quan hệ, mặc kệ là bắt cóc chuyện của ngươi, vẫn là khác. Andrick nói chuyện thời điểm là cười tủm tỉm, hơn nữa trong mắt lộ ra một tia ánh sáng, cái này làm cho Lạc Dương trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo chuyện khác. Những lời này, cũng thật chính là ý vị thâm trường a. Chuyện khác, là chỉ cái gì đồ vật. Gần nhất thành phố C đã xảy ra liên hoàn giết người án. Người thực thông minh, sẽ không biết, chúng ta đều là người thông minh, liền không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Sở hữu sự tình đều là ta một người làm, cho nên ngươi hẳn là hiểu, ngươi yêu cầu như thế nào làm đi, chính là ngươi một câu sự tình mà thôi. Bất quá so sánh Andrick khí định thần nhàn cùng bình thản ung dung. Cái loại cảm giác này. Giống như là khám phá hồng trần giống nhau, ánh mắt kia mang theo rõ ràng lỗ trống, như vậy ánh mắt là cái loại này không sao cả, là nhìn thấu sinh tử cái loại này, người này rốt cuộc là đã trải qua một ít thứ gì à? Vì cái gì hẳn ánh mắt nhìn qua như vậy đau thương đâu? Người ý tư chính là nói kỳ thật giết người án cùng ngươi đệ đệ có quan hệ. Ngươi làm ta mặc kệ một cái liên hoàn sát thủ ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạc Dương nhưng không ngốc, cái kia Osborne tuy rằng nói nhìn qua có chút không bình thường. Chính là cái loại này hoàn toàn không có hắn tuổi này nên có cái loại này biểu tình. Có lẽ là tinh thần phấn chấn bồng bột, có lẽ là ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là Osborne còn lại là mang theo hài đồng thiên chân. Cũng chính là này phân nhìn qua thiên chân cùng ngây thơ. Làm đồng tu luyện đều nhìn lầm, kỳ thật đồng tu luyện xem người vẫn là thực tinh chuẩn cái loại này. Hơn nữa đồng tu luyện cũng không phải cái loại này người nào đều có thể đủ thân cận nàng người. Kỳ thật Lạc Dương trong lòng vẫn là bội phục này đối huynh đệ kỹ thuật diễn. Rốt cuộc đã giấu trời qua biển đã lừa gạt rất nhiều người. Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta đệ đệ bất quá là cái người bệnh mà thôi. Còn nữa nói, chuyện này vốn dĩ chính là ta một người làm a. Huống hồ Osborne chính là cơ bản nhất sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều là không có. Hắn cái dạng này, lại muốn thế nào mới có thể đi giết người đâu. Chuyện này cũng là Lạc Dương nhiều như vậy thiên ở suy xét vấn đề. Chủ yếu là cái này Osborne hành vi cử chỉ thật là quá mức quỷ dị. Hơn nữa nói chuyện biểu tình cùng một ít ngữ khí, đều làm Lạc Dương trong lòng khó coi sầm, cho nên Lạc Dương trong lòng đã nhận định cái này rồi gỗ sát thủ liên hoàn giết người sự tình cùng. Cái này huynh đệ đều là thoát không khai, lời tuy nhiên là nói như vậy. Bất quá hắn cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều không bình thường đi. Tỉ như nói hắn vừa mới ở nơi đó cho ta thả sinh nhật vui sướng ca gì đó. Nói thật, lúc ấy hắn, cùng người bình thường cơ hồ là giống nhau. Ngươi cũng nói, là cùng người bình thường cơ hồ là giống nhau. Nhưng là hắn cố tình liền không phải a, liền tính là cảnh sát đã biết hắn cùng chuyện này có quan hệ. Lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nói còn có thể hình phạt sao? Không thể đi, cho nên, ngươi như vậy ái ngươi đệ đệ, ngươi phải biết rằng, chuyện này một khi công bố đi ra ngoài nói, ngươi muốn gặp phải có lẽ căn bản là không phải cả đời lao ngục tai ương. Ở Hoa Hạ, là có tử hình, ta biết ở nước ngoài một ít quốc gia là đã hủy bỏ tử hình. Các ngươi quốc gia giống như chính là bộ dáng này đi. Andrick còn lại là cười. Ngươi nói mấy thứ này, ta đã sớm suy xét qua, ta có bao nhiêu yêu thương ta đệ đệ ngươi cũng là đã nhìn ra. Cho nên nói ta nếu như bị bắt lúc sau, ta đã cho hắn liên hệ hảo một nhà thực tốt viện điều dưỡng. Giao cũng đủ hắn sinh hoạt đến lão, thẳng đến chết đi tiền. Lạc Dương nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, bởi vì cái này rối gỗ sát thủ sự tình, đã bối rối cảnh sát đã lâu, chính là một chút tiến triển đều không có. Cho nên Lạc Dương cùng chuyên môn làm ơn Từ Kính Nghiêu đi hỗ trợ tra một chút chuyện này. Án này trước mắt tới nói là không có bất luận cái gì manh mối a. Andrick cần gì phải chui đầu vô lưới đâu. Để cho Lạc Dương cảm thấy kinh ngạc kỳ thật vẫn là cái này Andrick kỳ thật đã đem chính mình phía. Sau sự cấp an bài đi ra ngoài, này lại là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn kỳ thật đã sớm làm tốt hết thầy chuẩn bị? Chuẩn bị đầu thú tự thú, vẫn là làm cái gì? Lạc Dương không rõ ràng lắm. Chuyện này, Lạc Dương lời này còn không có nói xong, liền thấy có người vào được, mà Lạc Dương đồng tử lại là không tự giác co rút lại lập tức. Andrick là vẫn luôn đang nhìn Lạc Dương, bỗng nhiên thấy được Lạc Dương tầm mắt rời đi, cũng là vội vàng quay đầu lại. Chính là luôn luôn chấn định tự nhiên Andrick giờ phút này trong mắt muối sư tràn đầy kinh ngạc. Mà kia một đầu sinh nhật vui sướng ca còn lại là cũng chậm rãi vang lên. Không biết có phải hay không đặt ở rối gỗ bên trong pin trừ bỏ vấn đề. Vẫn là bên trong tiểu loa xảy ra vấn đề. Nơi này thanh âm trở nên khô khốc nghẹn ngào. Cho nên phát ra tới thanh âm cũng là biến điệu. Rất khó nghe, mà Lạc Dương cùng Andrick đều là không tự giác nuốt một chút nước miếng. Osborne, ngươi như thế nào lại đây? Tới người chính là Osborne, nhưng là lúc này Osborne hiển nhiên ánh mắt thay đổi, đã không phải phía trước nhìn qua như vậy. Thiên chân vô tà, mà là mang theo một cổ sát ý. Đúng vậy, là một cổ sát ý. Lạc Dương có thể cảm giác ra tới, mà này cổ sát ý không chỉ là hướng về phía chính mình mà đến. Cũng là hướng về phía Andrick, cũng chính là cái này yêu thương hắn ca ca đi. Osborne đã thay đổi quần áo. Giờ phút này trên người hắn mặt ăn mặc khéo léo tiểu tây trang. Hệ màu đỏ nơ con bướm. Hắn thân mình tuy rằng đơn bạc, nhưng là người nước ngoài bả vai hình thể vẫn là thập phần to lớn. Cho nên mặc xong quần áo, thoạt nhìn cũng không phải như vậy đơn bạc, bồi hợp thể quần tây. Thoạt nhìn giống như là cái hoàn mỹ thân sĩ, nhưng là tóc của hắn là nửa làm. Gục xuống ở trên trán mặt. Có bọt nước còn ở chậm rãi theo hắn gương mặt hướng phía dưới chảy xuống. Hắn ánh mắt sắc bén mà mang theo sát khí, làm cho Lạc Dương cùng Andrick liếc nhau, đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm Osborne. Trong tay của hắn mặt như cũ là cầm cái kia đầu gỗ, mà một cái tay khác bên trong còn lại là cầm một phen điêu khắc đao. Cái này điêu khắc đao Lạc Dương là nhận thức. Là đồng tu luyện đưa cho hắn kia một bộ điêu khắc đao bên trong một bộ. Lựa chọn thời điểm, đồng tu luyện còn chuyên môn hỏi qua Lạc Dương ý kiến, kỳ thật này còn không phải làm Lạc Dương cảm thấy trong lòng khó chịu địa phương, mà là Osborne không có mặc giày. Hắn chân là lỏa lồ ở bên ngoài. Hắn trên tay mặt còn ở thấm huyết. Lạc Dương có thể thấy vô luận là hắn tay vẫn là hắn chân. Đều là có chút tàn khuyết. Không phải khuyết thiếu cái gì, mà là mặt trên đều là vết thương. Người này có phải hay không có tự ngược khuynh hướng a? Này toàn thân đều là miệng vết thương, nhìn cũng là đủ dọa người. mà Osborn còn lại là có chút yêu thương nhìn Andric. Ngươi lại lừa ta, không phải, không phải vấn đề này. Ta và ngươi nói tốt, ngươi hiện tại trong phòng chờ ta. Ta xử lý một chút sự tình, liền giúp ngươi kêu tiểu luyện lại đây. Chúng ta không phải nói tốt sao? Andric lại là duỗi tay không tự giác sờ soạng một phen chính mình trong túi mặt điêu khắc đao. Cái này điêu khắc đao thập phần sắc bén, mà Andric lại nhìn thấy Osborn lúc sau, trong lòng liền cảm thấy như là có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Này trong lòng không chừng, này điêu khắc đao liền trực tiếp chạm vào Andric ngón tay. Andric có thể cảm giác được cái này điêu khắc đao cắt qua chính mình ngón tay cảm giác. Đổ máu, nhưng là ngươi lừa ta. Ta nói rồi, ta sẽ đem nàng biến thành nhất tinh xảo rối gỗ. Ngươi vì cái gì muốn phóng nàng đi? Ngươi vì cái gì muốn phóng nàng đi? Này cuối cùng 6 cái tự, Osborn cơ hồ là giống ra tới. Sợ tới mức Lạc Dương tim đập đều bỗng nhiên liền ra tốc. Nima, đây là tình huống như thế nào? Đây là ăn thứ gì vẫn là như thế nào? Như thế nào vừa mới vẫn là cái tiểu đáng thương bộ dáng? Giờ phút này liền trở nên dương nanh múa vuốt đâu? Thật là hù chết cá nhân. Lạc Dương giờ phút này chỉ cảm thấy nếu là có bệnh tim người. Xác định vững chắc đã trực tiếp bị hai cái huynh đệ cấp hù chết. Ta không có nói phóng nàng đi. Andric còn lại là nói thập phần chắc chắn. Này biểu tình, Lạc Dương đều muốn trực tiếp vỗ tay khen ngợi. Này kỹ thuật diễn, cũng là tuyệt đối a. Như thế nào không đi đương minh tinh đâu. Thật là, lừa lên người tới nhưng thật ra một bộ một bộ. Hiện tại Lạc Dương chỉ hy vọng cái này bệnh tâm thần có thể nghe lời. Khi còn nhỏ ngươi liền đã lừa gạt ta, lúc ấy ngươi đã nói, không bao giờ gạt ta. Bất quá ca ca, Osborn đem trong tay đầu gỗ bỗng nhiên liền ném ra, mà cái kia sinh nhật vui sướng ca còn ở không chê phiền lụy nghẹn ngào kêu. Bén nhọn chói tai, khó nghe thật sự, ngươi đã không phải lần đầu tiên gạt ta. Andric biểu tình hiển nhiên trở nên có chút khác thường. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười. Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Ta sự tình gì đã lừa gạt ngươi a? Là ngươi giết chúng ta Daddy cùng Mommy. Ngươi là cái giết người hung thủ. Bọn họ không phải chết vào sự cố giao thông, là bị ngươi giết chết. Osborn nói giống như là ở trần thuật cái gì cùng hắn không chút nào tương quan sự tình. Mà Lạc Dương còn lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Nima, này lại là cái gì kinh thiên nghịch chuyển a? Cư nhiên liên lụy đến cái gì cha mẹ nguyên nhân chết. Bọn họ ba mẹ nghe nói đã chết đã lâu đi. Lúc ấy Andric số tuổi hẳn là không lớn đi. Cư nhiên giết người vẫn là phụ mẫu của chính mình. Quả nhiên là biến thái a. Ngươi ở nói bậy gì đó. Andric tuy rằng nói chuyện ngữ khí không có gì biến hóa. Nhưng là Lạc Dương rõ ràng cảm giác được Andric chung quanh khí chàng thay đổi. Trở nên có chút lạnh lẽo. Ta không có nói bậy, bởi vì ta đều thấy. Cho nên ngươi đừng gạt ta. Ta đều biết đến, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Hiện tại ngươi lại muốn cướp đi ta rối gỗ. Osborn nói rối gỗ thời điểm, tựa hồ có chút cuồng loạn, mà đôi mắt lại đột nhiên bắn về phía Lạc Dương. Chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi vì cái gì phải đi? Lạc Dương quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài a. Ta khi nào cùng ngươi nói tốt, ngươi cái bệnh tâm thần, chẳng lẽ ta sẽ biến thái đến cùng ngươi nói, ngươi đem ta làm thành rối gỗ đi, ngươi đem ta giết đi, ta lại không phải bệnh tâm thần, vì cái gì các ngươi đều phải gạt ta đâu, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Osborn giờ phút này cầm trong tay điêu khắc đao, cuồng loạn lung tung múa may. Mà trên mặt đất mặt đầu gỗ còn ở nghẹn thanh xé rách. Cái này không khí cũng thật là mẹ nó quá quỷ dị. Osborn, nàng là tiểu luyện bằng hữu. Nếu ngươi thật sự muốn cùng nàng gặp lại nói, ngươi liền không thể động nàng. Andric lời này bên trong đã để lộ ra một ít tin tức. Cái này Osborn tuyệt đối là cái tội phạm giết người. Lạc Dương giờ phút này nhìn Osborn. Osborn còn lại là nhìn trên mặt đất mặt đầu gỗ, khom lưng đem trên mặt đất mặt bị hắn vứt bỏ đầu gỗ nhặt lên. Quả nhiên chỉ có dối gỗ mới là tốt nhất. Sẽ không gạt người, sẽ không nói dối. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đều sẽ gạt người. Chờ ta đem các ngươi đều biến thành dối gỗ. Các ngươi liền sẽ không ở gạt ta. Ngươi nói đúng không a? Osborne nói hướng về phía dối gỗ lộ ra quỷ dị cười. Lạc Dương còn lại là không tự giác tránh thoát nổi lên trong tay dây thừng. Nhưng là đôi tay đã xử không ra cái gì sức lực. Loại này động tác vô ý thức phí công. Mà giờ phút này Chu Trường An cùng đồng tu luyện đoàn người đã tới rồi Andric cửa nhà. Bọn họ đã thấy Andric chiếc xe kia từ, mà mở cửa người là cái người hầu. Đơn giản giao lưu lúc sau. Hắn chỉ là nói không rõ Andric đang làm cái gì. Mà Chu Trường An bọn họ còn lại là đã trực tiếp đi vào. Này viết người hầu gì đó, là hoàn toàn ngăn không được bọn họ. Bọn họ giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt, thẳng tắp liền hướng tới bên trong hướng, mà đồng tu luyện còn lại là đi ở bọn họ mặt sau. Vài phút lúc sau, Chu đội trưởng, cái kia Andric cùng Osborne, hai người kia đều không ở. Một phen tra tìm lúc sau. Bọn họ phát hiện dị thường chỗ, chính là hai người kia rõ ràng hẳn là ở nhà, nhưng là lúc này lại thập phần quỷ dị biến mất. Chuyện ngoài lề, mấy ngày nay ra cửa du lịch, cho nên đổi mới đều thập phần không ổn định. Hôm nay càng là kéo dài tới mau 12 giờ, ngày mai đổi mới có lẽ còn sẽ không ổn định, bất quá hậu thiên sẽ khôi phục bình thường. Trước sau như một buổi sáng 10 giờ tả hữu đổi mới. Hết chương.